Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 233. Thanh tra, Shiratori nhìn thấy Mizuma Suki. Tùy ý chào hỏi, đây là làm sao? Vừa nãy đang nói gì đấy? Mizuma Suki một bộ tùy ý dáng vẻ hỏi. Xem ra lời nói mới rồi hắn đều không nghe thấy. Vừa nãy Manda lão sư hỏi Ichimura thái thái mới. Vừa cần hồi đáp, không nói gì. Chỉ có điều lại tán gẫu lên Hiramoto một cái thói quen nhỏ mà thôi. Toshihisa Manda lập tức nói. Rằng, hả? Shiratori ngươi trước tiên ghi chép một chút đi. Ta muốn đi thu dọn hiện hữu tình huống. Mizuma Suki ở bề ngoài nhìn không ra cái gì. Trong lòng cười thầm, Manda đuôi cáo rốt cục lộ ra thập phần chi. Hiện tại chỉ cần xác nhận hai việc là có thể thanh tra. Kato Kumamoto đột nhiên từ hiện trường chui ra. Hiện trường mô phỏng đã ngồi xong. Ngài muốn nhìn một chút sao? Hiện trường mô phỏng là trước Mizuma Suki rời đi trước dặn dò bọn họ làm tốt. Không sai, Mizuma Suki gật gù tán dương. Cùng Kato Kumamoto cùng đi tiến vào hiện trường. Shiratori cũng đi theo. Toshihisa Manda thử đi tới. Senji Aritomo lập tức ra hiệu hắn chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Đầu tiên là đối với người chết. Tình hình nhận định Kato Kumamoto đứng thi thể người chết vị trí vì là Mizuma Suki giới thiệu. Bị tập kích thời người chết nên liền ở trước mặt ta vị trí này. Đứng lên đến mở ra ngăn kéo sau đó đột nhiên bị bình hoa bắn trúng. Té xỉu tại chỗ, đương nhiên người chết Kohei Hiramoto thi thể đã bị rời đi rồi Mizuma Suki không? Nói một lời, những này trước đã nói qua, sau đó là hung thủ trạng thái. Ở đối với hung khí bình hoa mảnh vỡ giám định bên trong. Chúng ta chỉ phát hiện người chết Kohei Hiramoto vân tay cùng người giúp việc Ichimura Kaika vân tay. Thế nhưng có thể tìm được bông hàng dệt bằng đai gai bao trùm vân tay dấu vết. Bởi vậy có thể phán đoán hung thủ mang theo găng tay. Đây là có chuẩn bị mưu sát. Đại thể bài trừ cảm xúc mãnh liệt giết người cùng bất ngờ tử vong bởi vẫn còn không rõ ràng. Người chết có hay không cùng người nào có cựu oán đã ở tử vong trong lúc có cái gì thăm khách. Vì lẽ đó tạm thời cho rằng giặc cướp vào nhà trộm cướp giết người sự kiện. Tuy rằng bên trong cái khác vật phẩm không có bị tìm kiếm qua dấu vết. Thế nhưng người chết trước người mở ra trong ngăn kéo có đồ vật bị lấy đi. Có thể nhận làm là hung thủ mục tiêu. Kato Kumamoto tiếp tục nói Mizuma Suki phi thường hài lòng. Khó mà nhận ra gật gù. Tuy rằng hắn hiện tại thập phần hoài nghi Toshihisa Manda. Thế nhưng làm cảnh sát không thể bị chủ quan tâm tình tả hữu. Hiện nay vẫn không có sáng tỏ tìm tới Toshihisa Manda sát hại người chết chứng cứ hoặc động cơ. Bởi vậy dựa theo tối lý tính ý nghĩ nên từ một ít cơ bản tình huống bắt đầu cân nhắc đương nhiên. Mizuma Suki đã đem cần điều tra đồ vật bố trí lại đi. Tin tưởng rất nhanh, động cơ sẽ lạc ở trong tay của hắn. Ta nghĩ hẳn là bởi vì người chết ở nhà. Một mình rất ít hoạt động. Cho tới vào nhà trộm cướp tiểu thâu đem nơi này cho rằng không người ở nhà. Lựa chọn nơi này tiến hành trộm cướp không nhìn thấy Mizuma Suki có phản ứng gì. Kato Kumamoto tiếp tục nói. Từ ngoài cửa không quấy rầy nhãn hiệu đến xem người chết lúc đó chính đang viết bản thảo. Vì lẽ đó kẻ trộm tiến vào nhà không có gây nên người chết cảnh giác ân Mizuma Suki thật giống. Có ý kiến muốn nói. Có điều suy nghĩ một chút nói rằng, người nói tiếp là sau đó kẻ trộm lặng lẽ tiến vào gian phòng này. Đi tới chính đang tìm kiếm ngăn kéo người chết phía sau. Ở nơi đó cầm lấy bình hoa, vòng tới người chết phía sau ở vị trí này đập chết hắn bởi vì Mizuma Suki rõ ràng có nghi vấn. Vì lẽ đó Kato Kumamoto ba câu hai câu liền đem còn lại nội dung nói xong. Mizuma Suki cười tủm tỉm. Nhìn Kato Kumamoto, không hề nói gì, quả nhiên sai rất thái quá đúng không? Kato Kumamoto cúi đầu ủ rũ cúi đầu đương. Nhiên tiến hành hiện trường hoàn nguyên người không chỉ là Kato Kumamoto một người. Sakurada Hajime, Saito Shisei, Nakamura Nhãn, Kenji Yuki chờ mấy người cũng cùng Kato Kumamoto giống nhau như đúc dáng vẻ, haha. Trước tiên nói một chút liên quan với hung thủ thân phận. Theo, đè bình thường góc độ lên nghĩ. Trộm cướp phạm nhìn thấy trên cửa nhãn hiệu ý thức được có người. Tại sao lựa chọn tiến vào đi giết người, mà không phải rời đi đây? Hơn nữa phòng khách chờ phòng của hắn cũng hoàn toàn không có gặp tặc dáng vẻ. Đương nhiên điểm này có thể giải thích vì là đạo tặc mục tiêu chỉ có ngăn kéo thiếu hụt vật phẩm. Thế nhưng có mục tiêu đạo tặc nên đối với người chết có càng cặn kẽ điều tra mới đúng. Liền chủ nhà có ở nhà không cũng không biết. Ở trộm cướp án điều kiện tiên quyết chỉ có thể là tùy cơ gây án đi. Vậy chúng ta tiếp nhận hiện trường chỉ ít phòng khách cùng phòng của hắn nên bị vượt qua một bên. Mới đúng, Mizuma Suki nói rằng. Nhưng mà hắn không có đối với Kato Kumamoto đám người sai lầm tức giận. Hiện trường hoàn nguyên là hắn quãng thời gian trước vừa đưa ra yêu cầu. Bọn họ lần thứ nhất chấp hành làm được cái trình độ này Mizuma Suki đã thỏa mãn cho tới gây án. Quá trình mà hiện tại do Yamamoto đến đóng vai một hồi người chết. Kato ngươi đến làm cái kia đạo tặc. Nhìn một chút thực tế hiệu quả. Như vậy các ngươi liền biết. Hiện trường kỳ thực là sẽ nói, vừa nói. Mizuma Suki một bên liếc một cái vịn cửa khuông nhìn xung quanh Toshihisa Manda nhảy qua khiêu. Thương lượng cửa sau đi tới cửa gian phòng quá trình. Ở Mizuma Suki dưới sự yêu cầu Kato Hùng từ cửa gian phòng bắt đầu đóng vai phạm nhân vì tăng cao. Diễn xuất hiệu quả, Kato Kumamoto cố ý ngẩng đầu nhìn trên cửa viết bản thảo bên trong. Xin mời chớ quấy rối, nhãn hiệu. Rất hình tượng biểu hiện ra kinh ngạc. Xoắn suýt, cuối cùng quyết tâm trong lòng quyết định giết người hình tượng kẹt kẹt Kato Kumamoto mở ra cửa. Phòng ai? Đóng vai người chết Yamamoto Yasuya lúc này chính đang làm bộ ở trong ngăn kéo tìm kiếm dáng dấp. Kato Kumamoto vừa tiến đến hắn liền nhạy cảm quay đầu lại. Lần này, hung thủ bị phát hiện, ngươi làm cái gì a? Yamamoto Yasuya không theo, đè hắn kịch bản đi. Để Kato Kumamoto một giây ra hí. Bất mãn đối với hắn reo lên Toshihisa Manda khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đám cảnh sát này thực sự là đủ đậu. Có thể đem ra thêm ở hắn dưới một quyển suy lý bên trong. Cái kia bản hắn từ Kohei Hiramoto cướp đến bên trong ta có biện pháp gì? Người đẩy cửa âm thanh lớn như vậy. Trừ phi ta là người điếc không phải vậy làm sao có khả năng không nghe được Yamamoto Yasuya ủy. Khuất nói, lẽ nào người chết là người điếc sao? Kato Kumamoto còn hỏi ngược một câu, hoặc là người chết trước liền đem cửa mở. Vì lẽ đó hung thủ trực tiếp đi vào. Ở một bên Nakamura nhạn thì lại đưa ra nói, trực tiếp tiếp tục đi, Mizuma Suki thì lại nói rằng. Này, hai người từng người trở lại nguyên lai vị trí Kato Kumamoto đi lặng lẽ đến một bên trên giá. Sách lấy cái kế tiếp do cởi ra áo khoác hệ cùng nhau làm thành bình hoa. Lại vòng tới Yamamoto Yasuya phía sau. Đột nhiên quay về lên Yamamoto Yasuya đầu đập phá đi tới không ngờ bất ngờ lại phát sinh. Yamamoto Yasuya thật giống như sau lưng dài ra con mắt giống như vậy. Ngay ở sắp bị đập trúng trong nháy mắt thiểm ra. Suýt chút nữa làm hại Kato Kumamoto đập lật hiểu rõ ngăn kéo lại làm cái gì. Thời khắc mấu chốt Kato Kumamoto thành công ngừng lại. Nhưng suýt chút nữa đem eo thiểm ta theo bản năng né tránh mà thôi. Yamamoto Yasuya cũng có chút lúng túng. Ngươi nên ở tìm kiếm ngăn kéo a. Quan tâm ta làm gì? Kato Kumamoto uống đến. Bị quần áo đoàn thành cầu đập một hồi cũng sẽ không bị thương. Ở trong mắt hắn Yamamoto Yasuya chính là sợ bị thương vì lẽ đó vẫn nhìn hành động của chính mình. Mới trốn ra, ai quan tâm ngươi? Yamamoto Yasuya kêu oan, nơi này có một cái tấm gương. Ta từ trong gương nhìn thấy ngươi đập a. Kato Kumamoto nhất thời ngẩn người tại đó. Như bị sét đánh, hiện tại đã biết rõ sao. Mizuma Suki chậm rãi nói Toshihisa Manda cười nhạo còn cứng ở trên mặt động lại đi. Trên trán lại bị dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.